Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 35 Tằng Vũ. Mỗi người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết Ác Linh Quốc Độ mới nhất chương. Được đến Tằng Vũ cho phép, cao cấp chủ quản mới tất cung tất kính nói lời cảm tạ rời đi. Ngược lại là Tằng Vũ cũng không có phải đi ý tứ. Từ hộp thuốc lấy ra một cây thuốc lá ngậm ở ngoài miệng. Theo sau tắc có chút mỏi mệt, thở dài. Gần nhất một đoạn thời gian, thần quái sự kiện xuất hiện tần suất phi thường cao. Này cũng làm hắn phía dưới cao cấp chủ quản cùng với chủ quản tầng tổn thất thảm trọng, bởi vì cùng mặt khác quảng trường thống trị giả nhóm không có lui tới, cho nên cũng không biết mặt khác quảng trường tình huống. Đảo không phải hắn không muốn cùng những người đó bình thường lui tới, mà là bọn họ hoàn toàn liền không phải một đường người. Hắn vô pháp tiếp thu bọn họ tư tưởng, càng vô pháp tiếp thu bọn họ quản lý phương thức. Ở hắn không có gia nhập Minh Phủ thời điểm, hắn chính là một cái phổ phổ thông thông bình phàm thị dân. Kết quả bất hạnh tao ngộ thần quái sự kiện, hắn thê tử cùng hắn vừa mới trăng tròn hài tử, tất cả đều bị quỷ vật giết chết. Hắn đối này đau đớn muốn chết, muốn tìm được hung thủ báo thù, nhưng lâu dài tới nay đều không thu hoạch được gì. Thẳng đến hắn gia nhập Minh Phủ, mới biết được nguyên lai giết chết hắn thê nhi thế nhưng là quỷ vật. Một loại có được tàn nhẫn thích giết chóc thiên tính ta tộc. Hắn lòng mang đối quỷ vật cừu hận, ở sự kiện trung lan lê bò lết, vì mạng sống không tiếc hết thảy. Không phải bởi vì hắn có bao nhiêu muốn sống, mà là bởi vì hắn tưởng lưu một cái mệnh, tiếp tục sát quỷ. Lấy trấn ân hắn thê nhi vong linh. Cứ như vậy, hắn từ tầng chót nhất phổ thông viên chức, từng bước một đi tới hôm nay tình trạng này. Vốn tưởng rằng rời đi hiện thực, tiến vào đệ nhị vực sau, hắn sẽ có được càng nhiều giống quỷ vật báo thù cơ hội, sẽ được đến càng nhiều đến từ Minh Phủ chi viện. Nhưng mà nghênh đón hắn hiện thực lại là mạng người ti tiện Minh Phủ thần quyền, bởi vì hắn thiên phú hữu hạn, cho nên đang đi tới Minh Phủ đưa tin sau, đã bị phân tới rồi này phong hướng quảng trường, bắt đầu lấy thống trị giả thân phận, quản lý này phiến vừa mới từ phía dưới trong hiện thực thăng lên tới khu vực. Bất quá hắn cũng không có bởi vì chính mình là thống trị giả quan hệ, liền tùy ý hành xử hắn quyền lực. Càng không có học mặt khác khu vực quản lý giả như vậy, làm cổ đại hoàng quyền kia một bộ, ở chính mình quản hạt lĩnh vực không hề nhân tính, làm sằng làm bậy. Hắn cảm thấy người có thể có quyền lực, nhưng là mỗi người đều trải qua chính mình từ tầng dưới chót làm lên, giống con kiến giống nhau nhỏ yếu, kéo dài hơi tàn ở quỷ vật tàn sát bừa bãi hạ sinh tồn. Đều biết quỷ vật tàn khốc, cũng đều hẳn là thể nghiệm quá cái loại này bị sợ hãi cùng tuyệt vọng bao phủ cảm giác. Cho nên mặc dù hiện tại có chút thực lực, đã vượt qua người thường năng lực phạm trù, nhưng là càng có năng lực không phải nên làm càng nhiều sao? Vì cái gì muốn trái lại lợi dụng thực lực của chính mình? Đi tra tấn những cái đó vốn là sinh tồn ở trong kẽ hở mọi người đâu. Kỳ thật thực hảo tưởng, nếu trong hiện thực Minh Phủ người cầm quyền cũng không bắt người mệnh đương mệnh, cũng dựa tuyệt đối thực lực áp bách nhân loại nói, như vậy bọn họ lúc ấy có lẽ cũng chạy không thoát loại này bị người chi phối vận mệnh. Suy bụng ta ra bụng người. Cho nên Tằng Vũ từ khi tiếp quản này phong hướng quảng trường sau, có thể nói là dốc hết sức lực ở bảo hộ nơi này người. Hắn thiên phú hữu hạn, thực lực hữu hạn, đã rất khó lại càng gần một bước. Nhưng là hắn lại có thể dùng hắn chỉ có một phân sức lực đi trợ giúp càng nhiều bị quỷ vật sở tàn nhẫn tra tấn người. Hắn thực phản đối hiện tại Tam Đại Minh Phủ cùng phản bội giả liên minh chém giết. Hắn cũng tưởng không rõ, này hai người vì cái gì phải dùng chém giết đi giải quyết vấn đề. Vốn là cùng căn sinh, tương chiến gì quá cấp. Nhân loại là một loại khổng lồ chủng quần, là một cái đại chỉnh thể. Chân chính địch nhân lý nên là những cái đó xâm lấn mà đến quỷ vật mới đúng. Tam Đại Minh Phủ cao tầng, vì đem đại bộ phận quỷ vật phá hỏng ở đệ tam vực, không tiếc tiêu hao quá mức đại bộ phận cao tầng, phái trọng binh đóng giữ đệ tam vực. Kết quả đệ tam vực xuất hiện biến cố, mọi người đến tận đây tin tức toàn vô, vốn nên kế thừa bọn họ ý chí lưu thủ nhân viên. Không những không có kế thừa không nói, càng là lão hổ không ở nhà hầu tử xưng đại vương, làm nổi lên thần quyền kia một bộ, khiến Minh Phủ tồn tại bại lộ ở đại bộ phận khu vực bên trong, lệnh vô số người thường hãm sâu khủng hoảng bên trong. Tiêu diệt quỷ vật sự tình không hề quan trọng, ngược lại là tham ô hưởng lạc, thực hiện dã tâm trở nên quan trọng lên. Tằng Vũ cảm thấy, này đệ nhị vực nếu còn như vậy đi xuống, một khi chờ đệ tam vực phong tỏa cởi bỏ, quỷ vật đại phê lượng dũng mãnh vào thời điểm, sợ sẽ là nhân loại nhất nguy ở sớm tối thời khắc. Bởi vì so với những cái đó không ngừng phát tiết người, chân chính đối nhân loại tương lai, đối đệ nhị vực tương lai lo lắng người, có thể nói là chín châu mất sợi lông, thiếu chi lại thiếu. Bọn họ đều bị trước mắt điểm này nhi ôn nhu hương che mắt hai mắt, quên mất ở bọn họ phía sau còn có vô số quỷ vật ở hồng con mắt như hổ rình mồi. Có biết này đó lại có thể thế nào đâu. Thực lực của hắn thấp kém, càng là chưa nói tới cái gì địa vị, cho nên hắn thuyết phục không được Tam Đại Minh Phủ cao tầng, cũng thuyết phục không được phản bội giả liên minh Tam Đại Quỷ Vương, làm cho bọn họ đình chỉ bên trong phân tranh, đoàn kết lên nhất trí đối ngoại. Hắn năng lực không đủ, đồng dạng cũng không có tư cách. Hắn có thể làm gần chính là bảo hộ hảo phong hướng quảng trường này xa xôi một góc, nỗ lực đem nơi này biến thành một khối không có thế lực phân tranh, càng không chịu quỷ vật uy hiếp niết bàn. Hắn cũng không cảm thấy hắn loại này tư tưởng ngu xuẩn, tương phản, hắn cảm thấy sai người vừa lúc là những cái đó ích kỷ quản lý giả. U đọc sách vô luận hắn lực lượng nhiều nhỏ bé, hắn đều sẽ không từ bỏ, cũng hoặc là vi phạm hắn thế muốn giết hết quỷ vật. Sơ tâm ni Tằng Vũ thực mau liền trừ xong rồi một cây yên, theo sau hắn từ ghế trên đứng dậy đứng lên, đi tới cửa sổ sát đất biên, nhìn những cái đó hoặc là mang theo vui sướng, hoặc là mang theo phẫn nộ, hoặc là mang theo mặt khác cảm xúc mọi người, lui tới với cách đó không xa đường phố. Ở những người đó chung, cũng tồn tại thuộc về bóng dáng của hắn. Từ khi nào, hắn cũng giống như bọn họ, đôi thế giới này ngây thơ vô tri, một lòng chỉ nghĩ nhiều tránh chút tiền, làm thê tử sinh hoạt trở nên càng chất lượng tốt, làm hài tử có thể khỏe mạnh trưởng thành. Hắn mộng tưởng tuy rằng tan biến, nhưng là ở trong mắt hắn, những người này lại còn có thực hiện mộng tưởng cơ hội. Hắn không đành lòng nhìn đến bọn họ mộng tưởng bị tàn khốc hiện thực đánh nát, càng không đành lòng bọn họ giống chính mình giống nhau, bị quỷ vật hãm hại thê ly tử tán, cửa nát, nhà tan. Tuy rằng hy vọng ngọn lửa còn thực nhỏ bé, còn thực yếu ớt, nhưng là hắn lại tin tưởng vững chắc, sớm muộn gì có một ngày những cái đó bị lạc cao tầng nhóm sẽ tỉnh táo lại, hơn nữa nhận thức đến Minh Phủ cho bọn họ cường đại thực lực. Là vì cái gì? Đưa điện thoại di động lấy ra tới. Nhìn di động bình thường hắn thê tử cùng hai tử ảnh chụp. Tại đây đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Tằng Vũ mỗi lần nhìn đến bọn họ, tâm đều không thể ức chế trụ đau đớn. Liền phảng phất bọn họ vừa ly khai hắn giống nhau. Nếu nhân sinh thật sự có kiếp sau nên thật tốt. Ta hy vọng còn sẽ ở gặp được các ngươi. Đem chúng ta chưa thực hiện mộng tiếp tục đi xuống. Suy nghĩ của ngươi thực hảo. Nhưng là người chung quy là muốn sống ở trong hiện thực. Mà mộng, vô luận sớm muộn gì, đều sẽ tỉnh. Liền ở Tằng Vũ Hồng con mắt lẩm bẩm tự nói thời điểm, một cái có chút trầm thấp thanh âm tắc có chút đột ngột từ cạnh cửa vang lên. Tằng Vũ đưa điện thoại di động buông, suy nghĩ nháy mắt từ hồi ức trung túm hồi, cảnh giác nhìn chăm chú vào kia chính chậm rãi chiều hắn đi tới khách không mời mà đến. Ngươi là ai? Tới tìm ta lại là vì cái gì? Ngoặc kép, hết chương.